Chỉ tôi và A xuống đây thôi hả? Lão Vương đứng tựa lưng vào xe, mắt nhìn căn nhà phía trước gật đầu. Cô biết A ta định đưa đi đâu nhưng tôi cô dám hỏi nhiều mà im lặng làm theo lời Lão Vương. Sau khi tôi bước xuống xe, Lão Vương đóng cửa lại chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi nhìn vào mặt A ta. Chấm, sao A cô cho tôi về nhà mà đến đây làm gì? Vào rồi sẽ biết, con người A ta lúc nào cũng tiết kiệm lời nói. Hai chúng tôi một trước, một sau tiến vào bên trong tòa nhà. Lão Vương đưa tôi xuống dưới một căn hầm, ở đây chỉ có chút ánh sáng le lói. Nó u ám đến sợ. Tôi vội chụp lấy tay Lão Vương. A đưa tôi đi đâu mà ghê vậy? Lão Vương lười biếng trả lời chỉ im lặng chân vẫn cứ bước về phía trước. Vút, vút, á đau quá, tôi nghe tiếng roi vụt vào người. Tiếng la hét vang vọng cả tầng hầm. Phản xạ tôi càng bấu chặt tay mình vào tay Lão Vương hơn. Từng bước đi lại gần căn phòng phía trước thì tiếng roi vụt vào người. Tiếng la hét càng rõ hơn. Đến trước cửa căn phòng chân tôi khựng lại. Lão Vương thấy vậy cũng dừng bước. Cúi mặt xuống nhìn tôi. Lúc này mắt tôi và A ta nhìn thẳng vào nhau tôi lí nhí nói. Tôi sợ quá, Lão Vương rút tay mình ra khỏi tay tôi. Choàng tay qua vai ôm lấy tôi sát vào người mình. Có tôi ở đây e cô cần sợ. Ánh mắt Lão Vương bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Đúng vậy chỉ cần ở đâu có Lão Vương chắc chắn tôi sẽ được an toàn. Nhìn A ta tôi gật đầu tiếp tục bước vào căn phòng. Trước mặt tôi là hình ảnh thật kinh khủng, một người đàn ông trên người be bét máu, cả cơ thể và khuôn mặt đều đầy những vết thương đang rướm máu. Tôi sợ hãi úp mặt vào ngực Lão Vương, Lão Vương cúi người xuống kê sát vào tai tôi thì thầm. Cô sao, e nên nhìn kết cục của hắn ta, tôi ngước mặt lên nhìn Lão Vương, người đó tôi quen sao, A ta nhìn tôi gật đầu rồi đưa tay với đệ của mình. Đệ liền chạy lại, có việc gì vậy Lão Vương? Đem cho A chiếc ghế. Vâng, đệ quay người chạy lại chỗ phía trước mang đến cho A ta một chiếc ghế. Lão Vương ngồi xuống tiện tay ôm lấy eo tôi kéo ngồi lên đùi A ta. Ai nhìn rõ đi đó là ai? Tôi lấy hết can đảm nhìn về người đàn ông đang nằm dưới sàn. Nhìn một hồi thật lâu tôi mới biết đó chính là lão già khốn nạn đã cưỡng hiếp và làm gia đình tôi tan nát. Tôi quay lại nhìn Lão Vương, ông Khanh, Lão Vương nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn, tôi cho e thoải mái hành hạ hắn. Cách chương.